Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 608, đều là trò lừa bịp. Gocchuyenaudio.com. Lưu Chiến Hằng vẫn cúi đầu nhìn cô gái đang nằm trên giường, giọng nói dịu dàng. Diệp Chi, em thật sự là một cô gái thông minh, anh rất yêu thích chim. Đối với lời nói của Lưu Chiến Hằng, Hạ Diệp Chi đều không chớp mắt lấy một cái, chỉ là ngây người nhìn anh. Sự việc đến hôm nay, tôi có thể cho em cơ hội cuối cùng. Em hãy suy nghĩ cẩn thận một chút, Mạc Đình Kiên trong lòng của em có phải là thực sự quan trọng? Lưu Chiến Hằng đứng thẳng dậy, từ từ bước đến trước mặt Hạ Diệp Chi, nheo mắt nói. Đây là cơ hội cuối cùng của em, nên tôi phải biết ơn anh phải không? Hạ Diệp Chi cảm thấy dáng vẻ bố thí này của Lưu Chiến Hằng thật kinh tởm. Lưu Chiến Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng, ý tứ không rõ ràng nói. Em thông minh như vậy. Tôi tin cô có thể tự cân nhắc những ưu và khuyết điểm, cuối cùng đưa ra một quyết định tốt nhất đối với em. Không cần phải suy nghĩ, trừ khi anh đi chết. Nửa câu sau, Hạ Diệp Chi nhấn mạnh từng chữ, trong đó xen lẫn sự tức giận cùng với thù hận. Sắc mặt của Lưu Chiến Hằng nặng nề, khuôn mặt u ám, nghiến răng nói. Xem ra em thật sự đợi không kịp, muốn cứu cô ta. Chấm, em biết phải làm gì mới có thể cứu được cô ta không? Lưu Chiến Hằng chỉ tay về phía cô gái đang nằm trên giường bệnh nói. Mặc dù anh ta đang hỏi Hạ Diệp Chi, nhưng lại không phải là chờ đợi câu trả lời của cô. Một lúc sau, Lưu Chiến Hằng nói với chính mình. Thực tế mà nói cũng rất đơn giản, chỉ cần đổi những cơ quan đang suy kiệt trong cơ thể thôi. Hai tay Hạ Diệp Chi nắm chặt hai bên, đương nhiên cô có thể đoán được việc cứu cô gái này không dễ dàng như vậy. Mà lời nói Lưu Chiến Hằng lại khẳng định thêm suy nghĩ của cô. Thay thế nội tạng, cơ quan nào, tim, thận, đến lúc đó, Hạ Diệp Chi sợ là không thể sống để đi ra. Rất nhanh, Lưu Chiến Hằng đưa cô ra khỏi phòng bệnh. Lúc đi ra từ phòng bệnh, Hạ Diệp Chi đột nhiên nhớ ra, lúc cô bị Lưu Chiến Hằng đưa đi lần thứ nhất, cô ở trong căn phòng đó nhìn thấy cả một dãy quần áo. Những bộ quần áo trong tủ là anh chuẩn bị cho cô ấy. Hạ Diệp Chi không chỉ rõ là cô ấy là ai, nhưng cô biết Lưu Chiến Hằng có thể hiểu được. Lưu Chiến Hằng cũng không né tránh. Đúng vậy, đều là chuẩn bị cho cô ấy. Hạ Diệp Chi hỏi, cô ấy là gì của anh, tên là gì? Lưu Chiến Hằng có chút bất ngờ khi Hạ Diệp Chi đột nhiên hỏi những câu này, dẫu sao từ khi cô ra viện, liền không làm sao hiểu anh, cũng không cùng anh nói chuyện. Hạ Diệp Chi thấy anh không nói chuyện, mặt không biểu cảm nói. Nếu như anh thật sự muốn lấy sự sống của tôi đổi cho cô ấy, tôi cũng muốn chết để hiểu rõ một chút. Em gái ruột của tôi, Lưu Loan Loan, quả nhiên, trước kia, sau khi Hạ Diệp Chi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Lưu Chiến Hằng và Ly, đã đoán được thân phận thật sự của cô gái. Loan Loan, này, kết quả bị cô đoán đúng rồi. Cô gái, Loan Loan, mang bệnh nặng quả nhiên chính là em ruột của Lưu Chiến Hằng, Lưu Loan Loan. Ngay từ lúc bắt đầu tiếp cận tôi, chính là vì dùng tôi đi cứu Lưu Loan Loan, cứu sự sống của Lưu Loan Loan. Nhưng lúc đó tôi lại là vợ của Mạc Đình Kiên, nên anh không trực tiếp ra tay với tôi, mà lợi dụng tôi, muốn tạo ra rắc rối và đau khổ cho Mạc Đình Kiên. Anh muốn lợi dụng tôi đến khi không còn giá trị gì nữa thì sau đó lấy nội tạng của tôi để cứu em gái anh. Hạ Diệp Chi bình tĩnh phân tích như đang nói chuyện của người khác. Lưu Chiến Hằng chớp mắt nhìn Hạ Diệp Chi, phải qua một lúc lâu mới nói chuyện. Gocchuyenaudio.com. Tôi đã nói rồi, em là một người phụ nữ thông minh, hy vọng em sau này cũng có thể đưa ra một lựa chọn thông minh. Ngay lập tức sắc mặt anh lạnh đi, thấp giọng nói. Đưa Hạ tiểu thư đi nghỉ ngơi. Lời nói vừa rơi xuống, liền có người đi qua bắt giữ Hạ Diệp Chi, ép buộc đưa cô đi. Bọn họ dẫn Hạ Diệp Chi đến một căn phòng trống, sau khi bọn họ ném cô vào trong liền khóa cửa lại và rời đi. Hạ Diệp Chi đứng cạnh cửa, vặn khóa một lúc, đều không thể mở cửa. Bọn họ đã khóa trái cửa. Hạ Diệp Chi mím chặt môi, ngồi trên sàn nhà dựa vào cửa. Trong phòng không có thảm hoặc lò sưởi, sàn nhà lạnh đến thấu xương. Sự xuất hiện của Lưu Chiến Hằng từ đầu đến cuối chính là một trò lừa bịp. Anh ta đúng là đồ lòng lang dạ thú, tiếp cận Hạ Diệp Chi, lợi dụng cô để đạt được mục đích của chính mình. Ngụy trang bản thân và đã chiếm được lòng tin của cô. Mỗi bước đi cho đến hôm nay, đều nằm trong sự tin tưởng của Lưu Chiến Hằng. Mục đích của Lưu Chiến Hằng đã bại lộ, nhưng từ đầu đến cuối Hạ Diệp Chi vẫn có một chút không hiểu. Lưu Chiến Hằng đến cùng vì sao lại muốn đối phó với Mạc Đình Kiên? Hạ Diệp Chi từ trên người lấy ra một chiếc bút máy cũ, vẻ mặt cứng lại. Mạc Đình Kiên, anh nhất định, không được có chuyện gì. Cô nhìn chằm chằm vào cây bút rất lâu, đột nhiên dường như nghĩ được cái gì đó, đưa cây bút lại gần hơn một chút, quan sát tỉ mỉ cây bút. Lúc nhỏ thương hiệu bút máy này hầu như là nhân viên dùng, trường học dùng loại bút này để làm phần thưởng, để biểu dương sự khác biệt đáng kể, tên của người được khen thưởng sẽ được khắc lên trên hộp bút. Chỉ là đã hơn 10 năm trôi qua, ngay cả khi chiếc bút được giữ gìn đúng cách, nếu như bên trên thật sự có khắc tên cũng không chắc chắn có thể dễ dàng nhìn ra. Hạ Diệp Chi cẩn thận nhìn cây bút một lúc, cuối cùng tìm thấy một chút dấu vết trên thân cây bút. Lờ mờ có thể nhìn thấy một từ. Hạ, bên cạnh có từ. CS, không phải là tên của cô chứ? Sau khi có suy đoán cho rằng cái trước mới là đúng, lại dựa vào suy đoán của chính mình đi xem cái tên khác bên trên, càng xem càng cảm thấy giống như tên của cô. Lúc Hạ Diệp Chi còn nhỏ thành tích rất tốt, thường được nhà trường khen thưởng máy tính sách tay và bút máy. Năm đó cô bút máy cô nhận được có thể không chỉ có một chiếc. Nếu như chiếc bút máy này thật sự của cô, tại sao lại ở chỗ Mạc Đình Kiên? Cô thật sự không có chút ấn tượng gì. Chỉ mơ hồ nhớ rằng cô đã cho một đứa bé ăn xin một chiếc bút máy. Lúc đó, đứa bé kia ở bãi cỏ bên đường, từ trong co lại thành một vòng, quần áo trên người bị xé rách, là trai hay gái Hạ Diệp Chi đều không rõ. Hạ Diệp Chi hỏi cậu bé cái gì cậu bé đều không nói. Ngày đó cô vừa nhận được phần thưởng là một chiếc bút máy mới, thấy đứa bé kia đáng thương, liền tặng cho cậu bé. Đó cũng là lần đầu tiên cô tặng bút máy cho người khác, sau này không có tặng cho ai. Nhưng Mạc Đình Kiên là cậu chủ nhà họ Mạc, cho dù lúc còn nhỏ cũng đã từng trải qua những việc không mấy tốt đẹp, nhưng vẫn luôn nên sống cuộc sống nhung lụa, làm sao lại là đứa trẻ ăn mày được. Nghĩ không ra, nhưng Hạ Diệp Chi mơ hồ cảm thấy chiếc bút máy này rất có thể là cô thật sự đã đưa cho anh. Nghĩ lại có chút buồn cười, cũng chính sau lần đó, Hạ Diệp Chi liền cố ý thi kém, cũng không lấy được phần thưởng nữa. gocchuyenaudio.com Điều này với cô mà nói cũng chỉ là một chuyện nhỏ, nếu không một lần nữa nhìn thấy chiếc bút máy này, cô căn bản không nhớ ra được. Hạ Diệp Chi hít một hơi thật sâu, quyết định trước tiên không nghĩ về chuyện này nữa. Cô tự đẩy mình đứng dậy, từ mặt đất đứng lên, quan sát căn phòng. Cách chương.